lượn cánh nơi vùng trời buồn hơn lá thu rơi. Em ngóng quê hương xa mờ gọi anh tình quá vơ vơ, anh ngóng chim bay thầm thờ thương nhớ hơn bao giờ thương thiên thu đứng chờ. Bài tăng vô sống cho qua ngày và cho qua kia.